thành toàn cho nghiệp lớn của Minh giáo. Dù lão ta có giết mấy người trong Minh giáo để đạt tới mục đích thì cũng không thấy lạ. Đối phó với một kẻ dường như đã hoàn toàn không có nhược điểm gì giống như lão ta, chỉ sợ cũng chỉ có phá hủy hy vọng của lão ta. Ba phen bốn lượt khiến cho lão ta ngã xuống ngay tại lúc hy vọng của lão ta lên đến đỉnh điểm, thì không có điều gì đả kích tâm hồn của lão ta hơn thế. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên Bách Hợp mới cho Trương Vô Kỵ không gian phát triển, nàng chính là muốn cho Minh giáo quật khởi trước, sau đó lại dậm nát bọn chúng dưới chân, khiến cho mưu tính cả đời của Phạm Diêu thất bại, khiến cho lão ta tận mắt chứng kiến Minh giáo mà lão ta luôn một lòng phụng sự cuối cùng chỉ phải rơi vào kết cục bị tiêu diệt. Giây phút đó với Phạm Diêu chỉ sợ còn đáng sợ hơn cả giết chết lão ta. Bách Hợp thành công lẫn vào bên người Triệu Mẫn, hóa thân thành một trong những cung tỳ bình thường bên người nàng ấy. Từ nhỏ Triệu Mẫn đã thông minh lanh lợi, Bách Hợp làm bạn với nàng ấy mấy năm, gần như có thể nói là hai người cùng lớn lên. Thế nhưng tựa như võ công của Bách Hợp phát triển một cách thần tốc, Triệu Mẫn của thời kỳ thiếu nữ cũng đang phát triển. Nàng ấy hết sức thông minh, luôn có thể suy một ra ba. So với Vương Bảo Bảo không lớn hơn nàng ấy mấy tuổi, kỳ thật Triệu Mẫn càng xuất sắc hơn hắn ta. Nàng ấy không ngừng đi theo Phạm Diêu dùng tên giả là Khổ Đầu Đà học võ công. Trên phương diện tộc quán văn hóa của người Hán cũng rất tiến bộ. Tính tình của nàng ấy bình tĩnh, làm việc quả cảm. Bách Hợp đi theo bên người nàng ấy mấy năm, không chỉ một lần nghe được Nhữ Dương Vương từng khen Triệu Mẫn có tài làm tướng soái. Đáng tiếc không phải thân nam nhi, không thể ra trận giết địch vì nguyên triều. Hết chương.